Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1150, bạn thân có độc hay? Góc truyện audio.com. Dịch giả, xin, Nhan Tony ham chơi. Lập Chí nói, đời này mình không kết hôn. Không muốn trở thành một người phụ nữ suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên bệ bếp. Hy sinh hết thảy vì chồng, vì con, vì gia đình để rồi trở thành một bà thím già. Khiến cho đàn ông chán ghét. Nhan Tony dựa theo lời mình nói mà sống. Sống theo trào lưu thời thượng mỹ lệ. Tiết Tĩnh không chút mảy may nghi ngờ cô ta. Dù gì cũng là bạn thân từ nhỏ. Ngay cả việc lần tới kỳ đầu tiên của đối phương tới lúc nào cũng biết. Suy cho cùng An Húc Thần cũng là một người ưu tú. Là quản lý của công ty. Một chức vị không lớn không nhỏ. Là cấp trên của Nhan Tony. So với đại đa số đàn ông thì khá hơn nhiều. Sau lần gặp mặt đầu tiên, Tiết Tĩnh và An Húc Thần kết giao rất thuận lợi. Sau đó An Húc Thần cầu hôn với Tiết Tĩnh. Hai người mua nhà mừng đám cưới. Tất cả tiền nhà đều do Tiết Tĩnh trả. Nhưng trên giấy sở hữu lại là tên hai người họ. An Húc Thần nói tiền lương của gã giữ lại để sau này hai người dưỡng lão. Tiền mua đồ ăn hàng ngày. Các loại phí tổn đều do Tiết Tĩnh gánh vác. Tiết Tĩnh cũng không để ý, hai người trải qua ngày những ngày tương kính như tân. Nhưng dần dần Tiết Tĩnh phát hiện thấy có điều không đúng. Bởi hai người họ kết hôn chỉ đi làm giấy đăng ký kết hôn. Chứ cũng không làm được một đám cưới tử tế. Trong một lần ngẫu nhiên, An Húc Thần quên cầm túi văn kiện của mình. Nhớ Tiết Tĩnh mang đồ tới công ty An Húc Thần và Nhan Tony làm việc. Nhan Tony kéo tay Tiết Tĩnh giới thiệu cho người khác nói. Đây là bạn thân của cô ta, chứ không giới thiệu Tiết Tĩnh là vợ của An Húc Thần. Cầm văn kiện mà Tiết Tĩnh đưa tới, nói An Húc Thần đang trong cuộc họp, bảo Tiết Tĩnh đi về trước. Trong lòng Tiết Tĩnh có chút nghi hoặc, nhưng cũng không để trong lòng. Có điều Tiết Tĩnh phát hiện An Húc Thần luôn trốn cô gọi điện thoại. Khuya khoắt mới bắt đầu gọi. Mà mỗi khi gọi đều khe khẽ nói nhỏ, Tiết Tĩnh bắt đầu hoài nghi An Húc Thần có người phụ nữ khác. Xem trộm di động An Húc Thần, trong đó có một dãy 8 số liên lạc rất nhiều, tuy nhiên lại đặt tên là Vương Tổng, chắc hẳn là cấp trên của gã. Nhưng cấp trên nào nửa đêm nửa hôm lại đi gọi điện thoại. Hình như có vài tên đàn ông lưu số điện thoại của tình nhân trên di động của mình thành tổng đài. Ví dụ như 19.001.009. V. Tiết Tĩnh thừa dịp An Húc Thần tắm rửa, gọi vào số này, người nhận điện thoại lại chính là Nhan Tony. Tiết Tĩnh vội vội vàng vàng cúp điện thoại, sau đó đi tìm Nhan Tony giằng co. Nhan Tony thừa nhận cô ta và An Húc Thần là dạng quan hệ này. Nhưng hứa sẽ không phá hư gia đình của bản thân, bởi cô ta là người không kết hôn. Nhan Tony nói An Húc Thần là bạn trai cô ta. Nhưng cha mẹ An Húc Thần buộc gã phải kết hôn, mà An Húc Thần cũng đã sắp 40 rồi. Nếu không kết hôn thì không qua được ải của cha mẹ. Trong khi đó Nhan Tony lại là một người kiên định với chủ nghĩa không kết hôn. Không muốn bản thân bị hôn nhân bó trụ, mà lúc này cha mẹ An Húc Thần bên kia ép tới mức khẩn trương. Nhan Tony linh động lóe ra một ý niệm, đẩy bạn thân từ nhỏ ra làm bia đỡ đạn. Dù sao thì cô ta cũng không kết hôn, gã có thể đi cưới người khác mà, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Vậy thì cưới bạn thân cô ta cho rồi. Bọn họ cùng nhau lớn lên, thứ gì thích cũng đều chia sẻ. Hiện tại bạn trai của cô ta cũng chia sẻ với bạn thân đi. Sau đó mọi việc cũng thuận lý thành chương. Nghe Nhan Tony nói xong, cả người Tiết Tĩnh đều Sparta. Tiết Tĩnh chất vấn Nhan Tony, sao cậu có thể làm vậy với tôi? Tại sao cô có thể làm như vậy với tôi? Nhan Tony lại nói vốn dĩ là cô ta gặp An Húc Thần trước. Tuy bọn họ có quan hệ với nhau, nhưng chẳng phải bây giờ An Húc Thần đã kết hôn cùng bạn thân rồi sao? Nhan Tony còn luôn đảm bảo với Tiết Tĩnh là sẽ không phá hư hôn nhân của hai người. Tiết Tĩnh tức tới mức muốn đứt mạch máu não. Chẳng lẽ cứ phải bảo trì quan hệ? Tiêu giờ đây, là bạn thân thế này sao? rõ ràng là Nhan Tony lợi dụng cô. Tiết Tĩnh đi tra hỏi An Húc Thần, muốn An Húc Thần chia tay với Nhan Tony. Dù gì hiện giờ bọn họ cũng đã kết hôn. An Húc Thần lạnh nhạt chống đỡ, nói, cô muốn ly hôn thì ly hôn. Sau đó An Húc Thần không cố kỵ gì Tiết Tĩnh nữa cả. Trực tiếp dọn tới chỗ Nhan Tony ở, Tiết Tĩnh nháo khóc, cuồng loạn, nhưng An Húc Thần cũng không thèm để ý tới cô. Nhan Tony bảo An Húc Thần đi nói chuyện thương lượng với Tiết Tĩnh. Đơn giản là muốn Tiết Tĩnh mắt nhắm mắt mở cho qua việc này. Khiến Tiết Tĩnh nổi máu điên, tức ưa máu, muốn trả thù An Húc Thần. Nhưng cách thức trả thù của cô gái này cũng thật khiến cho Ninh Thư phải ngả nón chào thua. Đó là dùng cách ngoại tình để trả thù An Húc Thần. Người Tiết Tĩnh ngoại tình là đồng nghiệp trong công ty cô ấy. Hành động lúc ấy dựa vào sự tức giận và thù hận. Tới khi xong việc, Tiết Tĩnh lập tức cảm thấy hối hận. Cô gái đáng thương lại bị tên đàn ông kia bắt được nhược điểm uy hiếp, khiến cho hai người họ phát sinh rất nhiều lần quan hệ. Tên đàn ông kia lợi dụng chuyện này, biến Tiết Tĩnh trở thành kỹ nữ vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, nếu Tiết Tĩnh không đồng ý, lập tức dọa dẫm, sẽ nói chuyện này cho toàn công ty biết. Mỗi ngày Tiết Tĩnh đều sống trong khổ sở. Cách đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 này là cách ngu xuẩn nhất. Đối với người không để bụng chuyện của cô, cho dù cô có chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không để ý, việc Tiết Tĩnh ngoại tình cuối cùng vẫn bị An Húc Thần biết được. An Húc Thần ly hôn với Tiết Tĩnh, nhà ở hắn cũng không cần, cho cô hết, mới kết hôn không tới 2 năm, tiền nhà cũng chưa trả hết, hiện tại nhà để lại cho Tiết Tĩnh. Trên người Tiết Tĩnh còn phải gánh một khoản vay mua nhà. Cuối cùng Tiết Tĩnh mới phát hiện, hôn nhân của bọn họ ngoài một tờ giấy chứng nhận kết hôn thì cái gì cũng không có. Mà Nhan Tony mồm leo lẻo lời thề son sắt không bao giờ kết hôn, cuối cùng lại kết hôn với An Húc Thần. Trai tài gái sắc, hơn nữa sự nghiệp của An Húc Thần vững bước bay lên. Đạt được thành công, Tiết Tĩnh đại náo hôn lễ, nhưng lại bị đuổi ra ngoài. Nhan Tony còn nói với Tiết Tĩnh, là do cậu sai nên mới đánh mất An Húc Thần. Nếu như cậu không ngoại tình, mà cùng An Húc Thần nói chuyện tử tế, thì có phải sẽ không nháo thành cục diện như bây giờ không? Cuối cùng còn nói hy vọng cậu có thể chúc phúc cho bọn tôi. Cũng chúc cậu tìm được hạnh phúc. Chấm, Tiết Tĩnh Sparta, sau đó hai người họ happy ever after tới cuối đời. Tâm can tỳ phổi thận Tiết Tĩnh đau tới chết đi sống lại. Những người này sống ác như thế mà lại có được thiện quả. Lại có thể hạnh phúc ở bên nhau. Bạn lớn lên từ nhỏ, chẳng khác gì người thân. Sao có thể lợi dụng, phản bội cô như vậy. Lại còn ra vẻ bố thí, còn khoác trên người dáng vẻ tất cả đều do ngươi sai. Sao có thể có dạng người không biết xấu hổ tới vậy. Tâm nguyện của Tiết Tĩnh, quyết không cho đôi cẩu nam nữ kia được sống tốt. Ninh Thư, cô nhớ rõ ràng là đã nói chuyện với 2333. Nói rằng cô muốn được vào một thế giới đơn giản, vì sao chưa gì đã bị hắt một xô máu chó vào mặt rồi. 2333 thật đúng là một tên nghịch ngợm kiêm thiểu năng trí tuệ. Có bao nhiêu thế giới để lựa chọn? Vậy mà lúc nào cũng đáp cho cô thế giới có rất nhiều việc gây sụp đổ tam quan. Ninh Thư cũng không còn nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu phải đi làm vợ người khác nữa rồi. Hôn nhân thật đúng là việc khiến con người ta phát điên. Chấm, bạn toàn tâm toàn ý đối đãi với người ta, người đó chưa chắc đã hồi đáp lại cho bạn cũng là toàn tâm toàn ý như vậy. Thậm chí còn có nguy cơ phá hủy cơ thể và tinh thần của bạn. So với việc bị hạ cổ còn kích thích hơn nhiều, trong hôn nhân tràn ngập các loại nguy hiểm, chỉ cần không chú ý một chút lập tức va phải đá ngầm. Nhà nào cũng có việc khó nói, có nhà thì chồng ra trường, có nhà thì chồng lại lòi ra một tình nhân bé nhỏ. Quản đất quản trời, cũng không quản được mấy đứa con gái cởi quần mời ông sơi. Ninh Thư đối với việc Tiết Tĩnh ngoại tình trả thù An Húc Thần cực kỳ không tán đồng. Không phải chỉ là một tên đàn ông chó tha mèo gặm sao? để xem mày chiếm được cái gì của bà. Đàn ông là ngọn nguồn của tội lỗi. Vì cớ gì không bóp chết ngọn nguồn, lại cứ nhất quyết đẩy mình vào tay một thằng đàn ông khác để làm gì? Không khống chế nổi lửa giận trong lòng, lại làm ra việc chẳng khác gì nhúng não xuống nước thế này, cách chương.